Liên minh chi thần, chương 199, võ hồn hiện biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, liên tiếp những tiếng nổ lớn, vang vọng cả Khốn Long Sơn, lúc này bên ngoài, xung quanh yêu thú như bị đánh thức rồi, nhưng không có con yêu thú nào dám bén mảng tới cả bởi vì nơi này có khí tức của Thanh Long vẫn đang bao trùm. Hai thân ảnh từ trên không trung bay ngược ra bên ngoài, lúc này gương mặt của Huy có chút biến sắc rồi, cánh tay của hắn vẫn còn một chút hơi run run, một chiêu kia của Đông Phương Hạo khiến cho hắn không dễ gì có thể cản lại được. Ngươi thực ra là ai, ở Phương Vân Trấn ta không có nghe đến có một tên đệ tử như vậy cả. Đông Phương Hạo thân ảnh lùi ra xa phía sau, gương mặt của hắn biến trắng rồi, một chiêu kia của hắn hao tổn quá nhiều nguyên khí cũng như đã bị Huy chặn lại được khiến cho hắn bị một chút phản phệ, trên khóe miệng có máu chảy ra rồi, hình như với ánh mắt kinh hãi nói. Hắn không ngờ được là một tên đệ tử ở đây, tu vi địa vương cảnh sơ kỳ lại có thể chặn lại được chiêu kiếm đó, chiêu kiếm khiến cho hắn tự tin cho dù là địa vương cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh lại, nhưng không ngờ lại bị một tên như Huy chặn lại, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ta sao, chỉ là một tên đệ tử vô danh mà thôi. Huy gương mặt nở nụ cười nhạt nhìn Đông Phương Hạo nói. Hừ, ta nghĩ chắc là đám người Z hay Raven kia chính là có quan hệ với ngươi phải không, không thể nào lại có sự trùng hợp đến như vậy được. Đông Phương Hạo liếc nhìn đám người Z và Raven phía sau nói. Hắn cảm giác được sự xuất hiện của đám người này đa phần là có liên quan, chứ không thể nào những người như Z hay Raven lại có lúc cũng quan tâm đến những tướng khác. Chuyện này chắc chắc có bí ẩn mà hắn không thể biết được, thêm cả Huy nữa, một tên võ giả tu vi bình thường lại lợi hại như vậy. Chuyện đó sao, ta nghĩ ta cũng không cần phải giải thích cho ngươi làm gì. Huy cười cười nhìn Đông Phương Hạo nói. Hắn không thể nào bộc lộ thân phận thật sự của mình ở đây được, đến lúc đó cuộc sống của hắn sẽ không còn yên bình như trước mà sẽ bị xáo trộn. Không cần giải thích, ta nghĩ đa phần là có liên quan đến ngươi rồi, sao, có muốn gia nhập Thiên Long học viện chúng ta hay không, ta chắc chắn đến lúc đó thân phận của ngươi không kém gì ta, mà ta chính là thánh tử của Thiên Long học viện, cho dù trưởng lão như Nam Cung lão cũng phải cung kính ta ba phần, có hứng thú hay không? Định lại thân hình của mình, Đông Phương Hạo gương mặt cố gắng nặn ra nụ cười nhìn Huy nói. Hắn biết nếu như Huy thật có quan hệ với đám nữ nhân kia thì tên này thật không có bình thường, lại đến những Z, Raven hay Kata cũng đều có quan hệ với người này, tốt nhất là người này phải thuộc về mình, nếu không phải giết trước khi hắn kịp phát triển. Nhưng Đông Phương Hạo tự tin rằng là với đãi ngộ như vậy, chắc chắn tên võ giả nào cũng sẽ trở nên điên cuồng mà thôi, thân phận thánh tử ở trong Thiên Long học viện chính là dưới vài người mà trên rất nhiều người. Ngươi muốn ta gia nhập vào thế lực của ngươi hay sao? Huy cười nhạt nhìn Đông Phương Hạo nói, hắn biết tên này trong đầu đang nghĩ cái gì, nếu là hắn thì cũng vậy mà thôi, những người như vậy nếu không phải của mình thì nên giết, còn là của mình thì là tốt nhất. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không gia nhập Thiên Long học viện, vì hắn đã đồng ý gia nhập Thiên Đan Các cũng như đối với Thiên Long học viện, Huy không có cảm tình gì, nhìn lão giả Nam Cung kia là hắn biết được đám người này không có tốt lành gì. Vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Đông Phương Hạo nở nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta cho ngươi xem, thánh tử Thiên Long học viện là những thiên tài như thế nào. Nở nụ cười điên cuồng nhìn Huy, Đông Phương Hạo trong người nguyên khí biến chuyển, lúc này hắn không có xuất chiêu mà là dùng đến thứ khác, thứ mà có thể khiến cho hắn trở thành thánh tử của Thiên Long học viện. Hừ, vậy ta cũng muốn xem. Huy mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có né tránh, gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Đông Phương Hạo. Hừ, ngươi được chết dưới tay ta cũng đã là phúc của ngươi rồi. Đông Phương Hạo cười điên cuồng, trong người nguyên khí điên cuồng tràn ra bên ngoài, hội tụ phía sau lưng của hắn, dần ngưng tụ lên một thân ảnh. Đây là, nhìn biến cố trước mặt, gương mặt của Huy lúc này mới đổi, ánh mắt có chút không ngờ tới nhìn Đông Phương Hạo. Các ngươi vẫn muốn đánh, Thanh Long thu lại song trảo của mình, gương mặt nở nụ cười lạnh nhìn hai lão giả bên dưới nói. Cuộc chiến giữa Thanh Long và hai lão giả thiên tôn cảnh, lợi thế nghiêng hẳn về bên Thanh Long vì tu vi của nó là thiên tôn cảnh trung kỳ cũng như một lão giả trong này đã bị nó đả thương, nên hai lão giả này không có gây ra khó khăn gì cho nó mấy. Ngươi thật muốn nhúng tay vào chuyện này. Nam Cung trưởng lão ném vào trong miệng một đống lớn đan dược chữa thương, vẻ mặt kinh hãi nói. Lão là Lý Vân Thiên không thể làm gì con yêu thú trước mặt cả, cho đến đường rút lui cũng đã bị con yêu thú này chặn hết, chưa kể lão và Lý Vân Thiên còn bị thương khi giao chiến với con yêu thú này, lúc này trước ngực lão hiện ra ba vệt máu lớn, chính là Thanh Long một chảo đánh trúng lão. Bên kia Lý Vân Thiên cũng không khá hơn là mấy, lúc này đầu tóc của lão trở nên rối mù rồi, gương mặt hiện lên vẻ xám xịt không còn chút máu, sau lưng của lão cũng là ba vệt máu lớn vẫn còn đang chảy máu, cũng chính là ăn một chảo của Thanh Long, lúc này lão đang cố gắng trị thương thế của mình bằng đan dược. không phải là có nhúng tay hay không, mà sự xuất hiện của các ngươi ở nơi này cũng chính là kỳ tử của các ngươi rồi. Thanh Long cười nhạt nói, lên, dù gì chúng ta cũng không thể nào thoát được. Lý Vân Thiên nghe Thanh Long nói vậy, gương mặt không sợ hãi mà trở nên âm trầm, thương thế trong người chưa có kịp chữa trị, trong tay Vân Tiêu kiếm lại lần nữa đánh tới, lão cũng không quên kéo theo cả Nam Cung lão. Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, ta vẫn còn muốn sống. Nam Cung lão không giống với tưởng tượng của Lý Vân Thiên là sẽ lao lên mà lão quay đầu bỏ chạy. Ngươi, nhìn Nam Cung lão quay đầu bỏ chạy, Lý Vân Thiên gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, kiếm chiêu cũng như tâm tình của lão lúc này bị chậm lại rồi, và đây cũng chính là lúc một cường giả thiên tôn cảnh nằm xuống. Phập, Thanh Long một chảo đánh ra, nắm cả người của Lý Vân Thiên vào trong, do Nam Cung lão bỏ chạy khiến cho Lý Vân Thiên lão ý thức như bị dừng lại, bị một chảo của Thanh Long bắt trúng. Một tên, Thanh Long nhìn thân ảnh quay đầu bỏ chạy kia, không gì mà chỉ cười nhạt, một chảo siết mạnh, Lý Vân Thiên lúc này bị một chảo của Thanh Long bóp chết rồi, một đời cường giả hô mưa gọi gió cứ như vậy mà nằm xuống. Chạy đi đâu, Thanh Long thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, trong nháy mắt nó đã đến trước mặt Nam Cung lão rồi, một chảo thò ra, nhanh chóng bắt Nam Cung lão vào trong tay. Tha cho ta, tha cho ta, ngươi muốn gì cũng có thể, ta chính là trưởng lão của Thiên Long học viện, mọi thứ ngươi muốn ta đều có thể cho. Chỉ cần tha cho ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Thanh Long nắm vào trong tay, gương mặt của Nam Cung lão tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lúc này lão chỉ cố gắng hướng phía Thanh Long mà cầu xin, tu luyện đến thiên tôn cảnh không dễ gì, chưa kể đại vị của lão ở Thiên Long Thành là vô cùng cao quý, lão không muốn mất đi hết những thứ đó, nên lúc này chỉ có thể cầu xin Thanh Long tha mang cho mà thôi. Tha cho ngươi, đó sẽ là chuyện khiến cho ta hối hận. Thanh Long bỏ qua những lời cầu xin của Nam Cung lão, chảo cứ như thế mà bóp vào. À, Nam Cung lão bị sức ép như cả một ngọn núi ép vào người vậy, gương mặt của lão lúc này biến dạng rồi, hét lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng bị Thanh Long bóp nát, một cường giả thiên tôn cảnh nữa cứ như vậy mà chết đi. Đã xong, lúc này chỉ còn đợi chủ nhanh mà thôi. Thanh Long ném đi đống thịt vụn trong tay mình, thanh ảnh nhanh chóng hướng phía Huy mà bay tới. Không ngờ lại là Sona, số ngươi đúng là lớn thật. Nhìn Diana ăn một kiếm của mình xuyên người mà không có chết, lúc này khí tức của Diana đang như hồi phục lại, bên cạnh Diana lúc này chính là Sona, nàng đang cố gắng trị thương cho Diana. Cho dù như vậy thì ngươi cũng không thoát được đâu. Leona gương mặt cười lạnh nhìn Diana và Sona trước mặt, trong tay thiên đình kiếm lại một lần nữa muốn đánh ra. Ngươi muốn giết hai người họ hay sao? Đang lúc thiên đình kiếm đánh ra lần nữa thì một thanh kiếm từ phía sau bay tới khiến cho Leona không kịp thi triển thiên đình kiếm mà nhanh chóng lùi lại về phía sau. Người ném kiếm không phải ai khác chính là Kata, lúc này các nàng đã giải quyết hết đám đệ tử kia rồi, cho dù là SVC hay LTC cũng đều đã mất mạng, và hai tên này còn mất mạng trong chính tay của Victor và Ori. Năm thân ảnh lúc này hướng phía Leona đi tới, chắn trước mặt Diana và Sona, nhìn thấy năm thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt lo lắng của Sona mới bớt đi, lúc vừa nãy nhìn Leona định đánh ra thiên đình kiếm, nàng tưởng là sẽ bỏ mạng rồi nhưng may là họ đã tới, lúc này nàng có thể toàn tâm mà chữa trị cho Diana. Cũng có lúc không ngờ, những người như Z, Kata, Riven hay Can lại cùng xuất hiện một chỗ, không biết là lý do tại sao a. Leona nhìn năm người xuất hiện, vẻ mặt không sợ mà cười nhạt nhìn năm người nói. Chủ nhân của chúng ta ở đây thì dĩ nhiên chúng ta cũng ở đây mà thôi. Kata không giấu như Huy mà nàng nhìn Leona nói thẳng, với nàng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ mà thôi, mà nếu như có thể nào thì với nàng, Leona cũng không thể rời khỏi đây rồi. Chủ nhân, chúng ta, chả nhẽ, Leona nghe tới Kata nói vậy, gương mặt không khỏi lộ ra sự vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt của nàng không khỏi liếc về phía thân ảnh đang đối đầu với Đông Phương Hạo lúc nào. Chả nhẽ, hắn là chủ nhân của các ngươi. Quay lại nhìn năm thân ảnh trước mặt với vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm của Leona lắp bắp nói. Sao, ngạc nhiên lắm sao? Kata cười nhạt nói, sao lại có thể như vậy được, tại sao một người lại có thể như thế được? Leona không khỏi sợ hãi mà nhìn Huy, nếu như lời của Kata là thật thì chỉ sợ đám tỷ muội trước mặt lúc này đều là chung một chủ nhân, nhưng chuyện đáng sợ khác chính là chung một chủ nhân, tại sao một người lại có thể ký khế ước với nhiều người như vậy được, chuyện này chính là không thể xảy ra, cho dù có thì cũng là hai người mà thôi, không thể nào một đám như vậy được. Ồ, có vẻ hắn cũng có thứ đó, nhưng chỉ sợ hắn cũng không thoát nổi chỗ này đâu. Kata ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Hạo có chút ngoài ý muốn vì Đông Phương Hạo lại có thứ đó, nhưng chưa là gì đối với Huy đâu. Chủ nhân, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leona cũng quay sang nhìn, nàng biết Đông Phương Hạo có thứ đó, nhưng rõ ràng ánh mắt vô cùng tự tin và có chút khinh thường mà Huy đang nhìn Đông Phương Hạo khiến cho nàng cảm thấy Huy vô cùng nguy hiểm. Gương mặt hét lớn, Leona đang định lao tới phía hai người thì bị đám người cản lại. Ở lại đây đi, chuyện đó cứ để cho chủ nhân của ngươi tự mình giải quyết đi. Kata chặn lại trước mặt Leona, gương mặt cười cười nói. Cách chương.